Hoán Vũ Sắc Tự, chương 16, Hang Sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan học vào thứ sáu, Kiều Thanh Vũ đặt con dao dọc giấy vào túi quần đồng phục, đeo ba lô lên vai và quyết tâm bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Anh Hắc và nhóm của hắn đã đến từ sớm. Nửa giờ trước, Kiều Thanh Vũ nhận được một tin nhắn lạ tự xưng là của anh Hắc, nói rằng họ đang đợi ở cổng trường. 10 phút trước, từ hành lang nhìn ra cổng trường, cô thực sự thấy vài thanh niên ăn mặc nổi bật, đứng trên vỉa hè đối diện phòng bảo vệ, như những viên đá chia cắt dòng học sinh đổ ra trạm xe buýt. 5 phút trước, Kiều Thanh Vũ nhắn tin cho Lý Phương Hào, nói rằng tối nay trường có buổi diễn thuyết của cựu sinh viên xuất sắc. Cô sẽ ở lại nghe. Cô không hoàn toàn nói dối người đến diễn thuyết là anh trai của Minh Đại, được cho là anh họ của Minh Thịnh. Trong lớp, nhiều người đã đến phòng học bậc thang sớm để chiếm chỗ, chứng tỏ buổi diễn thuyết này rất đáng nghe. Được rồi, hai từ đơn giản mà Lý Phương Hào trả lời 3 phút trước khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy căng thẳng. Thường thì khi có việc ở lại trường, Lý Phương Hào sẽ dặn dò cô về nhà sớm. Nhưng hôm nay thì không. Xuống cầu thang, Kiều Thanh Vũ nghĩ thầm, có lẽ mẹ cô đang bận. Gần đến cổng trường, tâm trí cô lại quay về vấn đề hiện tại. Những học sinh muốn về đã về gần hết. Vài thanh niên xã hội tụ tập lại với nhau. Trong đó có một thanh niên mặc áo khoác da đen bóng, tóc dài, liên tục ngoái đầu nhìn vào cổng trường. Kiều Thanh Vũ giữ bước đi vững vàng, ánh mắt lại vội vã tránh sang một bên khi anh chàng áo khoác da đen quay đầu lại. Cô thực sự có chút sợ hãi. Bất ngờ, cô nghe thấy một giọng nam khàn khàn đầy hưng phấn. Này, cô bé xinh đẹp, áo khoác da đen nhận ra Kiều Thanh Vũ, vừa bước ra khỏi cổng trường, đám người này liền vây quanh cô. Kiều Thanh Vũ, này, cô chính là Kiều Thanh Vũ phải không? Áo khoác da đen đến gần nhất, áo len vàng bên trong tỏa ra mùi thuốc lá nồng nặc. Tôi chính là anh Hắc đây. Chào anh, Kiều Thanh Vũ mỉm cười nhẹ với khuôn mặt vàng vọt. Anh Hắc, đừng lo lắng, tôi không đến để hại cô đâu. Anh Hắc nhìn thẳng vào mặt Kiều Thanh Vũ, ánh mắt sáng rực. Học hành mệt mỏi lắm đúng không? Đi, anh dẫn em đi chơi điện tử giải trí. Này mấy người, lùi lại chút, đừng làm em gái sợ. Họ tổng cộng có 5 người. Không muốn bộc lộ sự ghê tởm trong lòng, cũng không muốn người khác hiểu lầm rằng mình quen thân với họ, Kiều Thanh Vũ như bị một bàn tay vô hình đẩy đi. Bước chân vừa vội vã vừa do dự, nhanh chóng đi đến ngã tư. Thấy anh Hắc giơ tay định vẫy taxi, Kiều Thanh Vũ vội nói, anh Hắc, bên kia có trà sữa ngon, hay chúng ta đi uống trà sữa trước? Anh Hắc híp mắt nhìn sang đối diện, quay đầu cười rạng rỡ. Nghe em, nghe em, anh mời em uống trà sữa trước. Quán trà sữa vốn đã nhỏ hẹp, thêm vào giờ tan học, 4 bàn trong quán, 3 bàn đã có người ngồi. Kiều Thanh Vũ lấy trà sữa của mình trước, đi thẳng đến bàn trống ở góc xa nhất. Anh Hắc cười đầy mặt theo sát cô, khi đến gần bàn thì nhanh chóng giúp cô chỉnh lại ghế. Chẳng bao lâu sau, mấy thanh niên khác cầm đồ uống gia nhập, đứng như vệ sĩ bên cạnh. Không gian chật hẹp ngay lập tức trở nên bức bối. Trong tầm mắt, Kiều Thanh Vũ thấy mấy học sinh ở 3 bàn kia liếc nhìn vài lần rồi đứng dậy rời đi. Điều này lại để lại đủ chỗ ngồi cho họ. Nhấp từng ngụm nhỏ trà sữa đậm đặc, xuyên qua ánh mắt chăm chú của mọi người, cổng trường đối diện mang lại cho Kiều Thanh Vũ một chút can đảm. Đừng lo lắng, ở đây an toàn, cô tự nhủ, coi như một cuộc đàm phán. Gọi em là Tiểu Kiều, được không? Anh Hắc nhìn chằm chằm đánh giá cô từ trên xuống dưới. Trước đây chị em, chúng tôi cũng gọi là Tiểu Kiều. Hai người đều xinh đẹp như nhau. Kiều Thanh Vũ nhanh chóng nhìn lại hắn một cái, cúi mắt nhìn xuống bàn. Em không xứng đâu, chị đẹp hơn em nhiều. Ha ha, Anh Hắc cười khan vài tiếng, đột nhiên cúi đầu xuống gần, nói nhỏ đầy mập mờ. Anh nói xứng là xứng, chị em chỉ có mỗi cái mặt đẹp, nhưng không có não, làm sao bằng em ngoan ngoãn thông minh biết bao. Chị ấy làm anh không vui à? Kiều Thanh Vũ hỏi. Không tự giác lùi lại một chút, căng thẳng, tại sao anh nói chị em không có não? Anh Hắc hừ một tiếng, nheo mắt lại, như đang hồi tưởng, không chỉ làm anh không vui, cô ta còn làm nhiều người khác không vui. Chị em cái người đó, thiếu một chút suy nghĩ, phí phạm cái mặt đó. Hắn dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương mình, lời nói mang chút hung ác, như con mèo, ai có đồ ăn ngon là chạy theo, không giữ được. Anh Hắc tiếp tục nói, khiến tôi lo lắng vô ích, không có tình nghĩa. Nói xong, như thay đổi sắc mặt, hắn lại nở nụ cười mơ màng. Anh là người rộng lượng, không tiếc tiền cho phụ nữ, nhưng tiền tiêu phải có hồi đáp. Em nói đúng không? Vừa nói, hắn vừa di chuyển đôi tay. Kiều Thanh Vũ giật mình vội để tay lên đùi. Em gái đừng sợ, anh thấy em mặc ít, muốn giúp em ấm áp hơn. Anh Hắc cười đầy mờ ám, giọng nói ngọt ngào như thêm mật. Anh thực sự thích em, xem ảnh đã thích, gặp em ngoài đời càng thích hơn. Anh biết em khổ, không ai thương, anh thương chết đi được. Theo anh, trong trường không ai bắt nạt em, sau này ra ngoài xã hội, anh cũng giúp em thiếu gì cứ nói với anh nhất định mua cho em. Dưới ánh mắt dâm ô của hắn, Kiều Thanh Vũ không tự chủ đưa tay vào túi quần, nắm chặt con dao dọc giấy cứng. Em thích uống trà sữa, anh ngày nào cũng nhờ người mua đem đến cổng trường. Anh Hắc nói, em nghĩ mà xem, trong đám bạn học sẽ oai biết bao. Anh còn mua cho em quần áo hàng hiệu, giày hàng hiệu, nghỉ hè muốn đi đâu chơi, anh dẫn em đi. Thấy hắn chỉ luyên thuyên không có động tác gì thêm, Kiều Thanh Vũ dần lấy lại bình tĩnh. Nhưng em không muốn có bạn trai. Anh Hắc cười lớn, anh biết em ngây thơ trong sáng, anh biết em là học sinh giỏi, không ép em, chỉ muốn tốt cho em thôi. Không phải bạn trai, không phải, chỉ là người anh trai tốt, đối với anh trai có thể hoàn toàn tin tưởng. Tay lạnh anh giúp em ấm, người lạnh anh giúp em giữ ấm, chỉ vậy thôi, anh không làm gì em đâu, đều vì nghĩ cho em. Không sợ, không sợ, anh cũng tốt với chị em vậy sao? Kiều Thanh Vũ hỏi, có phải ban đầu rất tốt, sau đó thích người khác rồi đối xử tệ với chị ấy không? Ôi em xem cô bé này thông minh chưa? Hỏi anh có chung thủy không? Anh Hắc cười lớn với những người xung quanh, rồi quay lại nói, anh không giấu em đâu. Tiểu Kiều, là chị em không cần anh. Chưa đến 2 tuần, cô ấy không thèm để ý đến anh nữa, đi với người đàn ông khác, phí bao nhiêu tiền, ngay cả hôn cũng không được. Một người bên cạnh thì thầm nhai ống hút. Khụ khụ. Anh Hắc ho 2 tiếng, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói, lúc đó anh cũng chỉ là thằng nhóc, không có tiền, 2 năm nay coi như có chút danh tiếng. Vì vậy, Tiểu Kiều, hiện tại người ngồi trước mặt em đây, không phải kẻ nghèo như trước, anh muốn che chở em, là phúc của em. Mấy người khác gật đầu đồng tình. Thế, Kiều Thanh Vũ nhanh chóng suy nghĩ, anh giờ khá hơn người đó chưa? Chính là người đã cướp chị em đi ấy. Hắn vào tù rồi. Anh Hắc cười khinh. Anh nói chị em không có não. Hắn nhìn oai thế, làm toàn việc phạm pháp. Nhưng anh Hắc này tuyệt đối không làm việc phạm pháp. Mấy người kia lại gật đầu tán thành. Anh Hắc dựa vào sức hút cá nhân. Anh Hắc đắc ý nói, em đi với anh vài ngày sẽ biết sức hút cá nhân là thế nào. Em thấy anh thực sự hiểu lòng người. Kiều Thanh Vũ nhìn vào mắt anh Hắc, cố gắng nói tự nhiên. Không phải người không nói lý lẽ như em tưởng, nên mới có nhiều anh em nghĩa khí. Anh Hắc hài lòng hừ một tiếng. Anh thích chị em, đối tốt với chị ấy, nhưng không ép buộc. Em cảm thấy rất cảm động. dù chị em thay lòng đổi dạ để lại cho anh không ít tiếc nuối. Nhưng em tin rằng chị em đã để lại cho anh ấn tượng tốt. Điều này thực sự quan trọng, vì nếu anh ép chị ấy sẽ nói với em, và em sẽ không đồng ý gặp anh. Anh Hắc rõ ràng không ngờ Kiều Thanh Vũ nói như vậy. Nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng. Hơn nữa, bất kể em hỏi gì, anh đều trả lời nghiêm túc. Điều này cho thấy anh là người rất kiên nhẫn và dịu dàng. Kiều Thanh Vũ tiếp tục nói, thật lòng mà nói trước khi gặp anh, em rất lo lắng, sợ bị các anh bắt nạt. Nhưng bây giờ xem ra, là em nghĩ sai rồi. Các anh đều rất thông minh, nếu muốn bắt nạt em, đã không chọn gặp em ở cổng trường. Đúng không? Đúng, đúng, đúng. Anh Hắc vội vàng đồng ý, anh thương em không kịp. Làm sao bắt nạt em? Nếu muốn hại em, đã không đưa em về nhà. Đúng không? Nói đến về nhà, Kiều Thanh Vũ mắt sáng rực, nhìn thẳng vào đôi mắt một mí của anh Hắc. Bố mẹ em quản em rất chặt, cấm tuyệt đối không cho em giao du với người khác phái. Vì vậy, nếu chúng ta muốn làm bạn, không thể để bố mẹ em biết. Anh Hắc gật đầu lia lịa. Đúng vậy, em vẫn còn nhỏ mà. Vẫn là học sinh cấp 3 mà. Ít nhất phải đợi em trưởng thành mới có thể cho bố mẹ em biết chúng ta làm bạn. Làm bạn, ba chữ này khiến Kiều Thanh Vũ toát mồ hôi lạnh hang sói hiện hình rồi. Chỉ là bạn, không phải bạn trai bạn gái. Cô chỉnh lại lời, cố gắng bình tĩnh. Chỉ là bạn thôi, chỉ là bạn thôi. Anh Hắc cười khúc khích, liếc mắt ra hiệu cho mấy tên đàn em bên cạnh. Rồi quay lại với vẻ rất nghiêm túc. Vậy Tiểu Kiều, từ giờ mỗi thứ sáu, anh sẽ đến đón em tan học. Chúng ta cùng đi chơi. Được không? Hôm nay không được, Kiều Thanh Vũ nói. Bố mẹ em còn đang đợi em về ăn cơm. Em không nói là không vội về nhà sao? Anh Hắc nhíu mày, có vẻ bực bội. Thực ra em đã về đến nhà rồi. Hôm nay em đặc biệt nói với mẹ là sẽ về muộn nửa tiếng. Chỉ vì muốn gặp các anh. Kiều Thanh Vũ cảm thấy kiệt sức. Lần sau nhé, lần sau em sẽ nghĩ lý do để không về nhà ăn cơm. Ôi vậy còn phải đợi một tuần nữa à? Anh sẽ nhớ em chết mất. Anh Hắc tỏ vẻ đau khổ. Anh đặc biệt từ Giang Tân đến. Xa lắm đấy, ngay cả bữa cơm cũng không nể mặt à? Một tên đàn em tóc vàng đề nghị. Ôm gái đi, ôm gái rồi đi. Mấy người đột nhiên đứng dậy, chắn lối ra. Anh Hắc ho khan hai tiếng, từ từ đứng dậy bước đến bên cạnh Kiều Thanh Vũ, cười mỉm mở rộng hai tay, thể hiện chút thành ý làm bạn nào Tiểu Kiều. Hắn cố tình nói chậm, cười giả tạo, uống trà sữa rồi, định lừa anh như chị em à. Kiều Thanh Vũ lắc đầu, hàng rào phòng vệ của cô sắp sụp đổ. Em muốn về ăn cơm. Được thôi, anh Hắc chống tay lên mép bàn, cúi người xuống, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng đầy âm hiểm. Nhưng lần sau em trở mặt không nhận anh không chỉ mất tiền ly trà sữa này thôi đâu. Em nghĩ anh ngu sao? Vấp ngã với chị em mà không nhớ sao? Em sẽ không nhận anh. Kiều Thanh Vũ cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng trái tim yếu đuối của anh không tin. Anh Hắc giả giọng khóc lóc. Em để anh hôn một cái. Dù lần sau em không nhận anh cũng không trách em. Nói xong, hắn cúi xuống, sợ hãi dâng đến đỉnh điểm. Kiều Thanh Vũ vội đưa tay che mặt, nhanh chóng di chuyển sang ghế bên cạnh. Lúc này, không xa, bỗng vang lên giọng nữ. Các người đang làm gì vậy? Anh Hắc dường như đứng thẳng dậy. Kiều Thanh Vũ căng thẳng mở mắt, thấy người hỏi là một nữ nhân viên trong quán trà sữa. Không có gì, không có gì, đang nói chuyện thôi. Anh Hắc cười nói, nữ nhân viên kiễng chân, thấy Kiều Thanh Vũ hoảng sợ ở góc tường. Lúc này anh Hắc sai một tên đàn em đi mua thêm ly trà sữa. Nữ nhân viên bèn đầy nghi hoặc quay lại quầy. Anh Hắc lại tiếp tục tấn công. ngồi vào ghế Kiều Thanh Vũ vừa rời, nũng nịu cầu xin, em gái, Tiểu Kiều, anh chỉ muốn hôn một cái lên má em, cứ coi như bị muỗi đốt một cái, có mất gì đâu đúng không? Lại đây em gái, lại đây, nói rồi hắn lại cúi xuống, lần này là cả người. Trong hoảng loạn, Kiều Thanh Vũ rút dao dọc giấy, nhanh chóng bật lưỡi sáng loáng. Đừng tới đây, anh Hắc dừng lại, nhìn dao dọc giấy vài giây, cười giận người. Ồ, hóa ra ngay từ đầu đã đùa anh rồi, ngay từ đầu đã mang theo dao rồi. Con danh to gan, là chị em cô em dạy à, chơi đùa với anh thấy vui không? Lưỡi dao run rẩy trước mắt Kiều Thanh Vũ hoàn toàn không kiểm soát được tay mình vì căng thẳng. Tiểu Kiều, qua lớp đồng phục, anh Hắc đặt tay lên cổ tay Kiều Thanh Vũ, như kìm chặt khiến cô không thể động đậy. Em ngọt ngào như nước trong, ngọt ngào thế này sao? Hắn đột ngột siết chặt tay, vết bỏng trước đây chưa lành hẳn, tay trái Kiều Thanh Vũ lập tức đau nhói. Dao dọc giấy trong tay như sắp rơi xuống. Lúc này, anh Hắc cúi đầu, mắt không rời Kiều Thanh Vũ, dùng răng cắn vào cán dao, nhẹ nhàng vung đầu, dao dọc giấy rơi xuống đất với tiếng vang nhỏ. Khuôn mặt hồng hào thật đáng yêu. Lại đây, rất đơn giản, anh chỉ hôn một cái. Này các người, giọng nữ nhân viên lại vang lên, lần này nghe có vẻ hô lớn. Các người uống xong thì mau nhường chỗ, đừng cản trở việc buôn bán của chúng tôi. Bọn tao làm gì cản trở việc buôn bán của mày? Một tên đàn em cãi lại, không phải đã mua mấy ly trà sữa rồi sao? Khách hàng là thượng đế, ngay sau lại có khách hàng đến, nhiều người đòi ngồi chỗ sạch sẽ. Nữ nhân viên không lay chuyển, giọng càng lớn hơn. Minh Thịnh của trường trung học số 2 dẫn người tới. Tôi không dám lơ là. Anh Hắc nghe vậy, lập tức buông tay. Em gái, chúng ta đổi chỗ. Kiều Thanh Vũ liều mạng lắc đầu, một tay bám chặt mép bàn. Em không đi. Anh Hắc nghiến răng, chạy trời không khỏi nắng. Nói xong, hắn bước qua dao dọc giấy trên đất, đi nhanh ra cửa. Mấy tên đàn em thấy vậy, vội vàng đi theo. Anh, sao vậy? Không phải Diệp Tử Lân nói con bé này ai cũng ghét, có thể tùy tiện chơi sao? Anh đã hôn chưa? Câm mồm hết đi. Giọng anh Hắc đầy giận dữ. Trước cổng trường trung học số 2 mày còn muốn giành địa bàn với thằng kia? Liên quan gì con bé này? Họ dần đi xa. Kiều Thanh Vũ ngồi yên tại chỗ, như bị cơn bão tàn phá. Đầu cô rối bời. Không sao chứ em? Nữ nhân viên đi tới chỉnh lại ghế. Họ sao lại bắt nạt em? Kiều Thanh Vũ bừng tỉnh. Minh Thịnh sắp đến. Cô nghĩ, cơ thể như không kiểm soát được. Cô đứng dậy ngay. Em từ từ đã. Từ từ. Nữ nhân viên hiểu ý vỗ vai cô. Em sợ hãi lắm rồi. Cứ ngồi đi. Không sao đâu. Nhưng Minh Thịnh không phải. Có lẽ đứng lên quá nhanh. Kiều Thanh Vũ chóng mặt. Ha ha, nữ nhân viên cười, tôi dọa họ thôi, làm sao biết Minh Thịnh có đến hay không? Em cứ ngồi đi, không sao. Như kỳ thi chuẩn bị kỹ lưỡng bỗng bị hủy bỏ. Kiều Thanh Vũ cảm thấy vừa may mắn vừa thất vọng. Khi bước lên xe buýt, cô mơ hồ cảm thấy, có lẽ vẫn là may mắn vì không để Minh Thịnh thấy cảnh mình đầu hàng nhục nhã thế nào. Cách chương.